huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 221, chương 223, song nguyệt cùng thiên. Thần dị tái hiện, một phần năm, ngươi, mị như yên quính lên, sắc mặt đỏ nóng lên, cả người không có nửa chút khí lực, liền đẩy mở Tiêu Phàm tay, đều là như vậy vô lực. Cùng với nói nàng đây là đang giãy giụa, không bằng nói đây là đang khiêu khích. Tiêu Phàm không phải là cái gì thanh tâm quả dục người. Khí huyết chi dương cương, không người ra kỳ tả hữu, tâm thần rung động gian, lại không tự chủ được dùng sức thu nạp cánh tay, khiến cho càng thêm gần kề chính mình. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Như Lan tự xạ mùi thơm ngát quanh quẩn Tiêu Phàm trong lỗ mũi. Nhìn nàng kia tinh xảo mà lại hoàn mỹ gương mặt, Tiêu Phàm hô hấp đều trở nên dồn dập. Đây là một cái tuyệt thế giai nhân, đây là một cái thân phận tôn quý yêu tộc thánh nữ. Nhưng lúc này nàng chính là Tiêu Phàm trong tay con mồi. A, làm như bị Tiêu Phàm dáng dấp hù dọa đến, Mị Như Yên một tiếng thở nhẹ, cả người đúng là ngã xuống phía sau, giấy giụa phía dưới, liên đới lấy Tiêu Phàm cũng vì đó bất ổn, cũng không biết là có ý định, vẫn là lúc này đều đã làm cho hôn mê đầu não. Hai người đều vì thiên kiêu, cũng là không thể ổn định thân hình, nhất tề ngã nhào trên đất, Mị Như Yên tại hạ, Tiêu Phàm thân thể thật chặt nằm ở trên người của nàng, làm cho nàng khó có thể nhúc nhích. Đây là một cái giai nhân tuyệt sắc, mặt cười ửng đỏ, nhãn thần mê ly, 15 thoạt nhìn đặc biệt kiều diễm. Tiêu Phàm hô hấp dồn dập, trời xui đất khiến phía dưới, đúng là tại chỗ hôn một cái đi, ngăn lại cái kia xinh đẹp mà đỏ tươi xuân. Cảm giác đầu tiên, mềm, cực kỳ mềm, tựa như kẹo đường một dạng, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, xen lẫn có chút hương vị ngọt ngào, dũng mãnh vào trong lỗ mũi. Oanh, Mị Như Yên đầu óc trong nháy mắt tựa như nổ tung một dạng. Cái này là nụ hôn đầu của nàng. Trong ngày thường, đừng nói là như vậy bị người khinh bạc, chính là liền tay nhỏ bé đều chưa từng bị dắt lấy. Tiêu Phàm sở tác sở vi, nhất thời để cho nàng cả người đều rất giống đương cơ một dạng. Ô ô, nàng phục hồi tinh thần lại, dùng răng, cũng là vậy vô lực, tựa như là đang khích lệ Tiêu Phàm tiến thêm một bước xâm an. Hơi có chút dục cự hoàn nghênh cảm giác, Tiêu Phàm rất say mê. Đây không phải là hắn lần đầu tiên hôn môi, nhưng lúc này, bị đặt ở dưới người hắn, cũng là bộ tộc chi thánh nữ. Đây là một loại cực kỳ mới lạ thể nghiệm. Mị Như Yên, một cái bị hàng vạn hàng nghìn yêu tộc tuấn kiệt sở nhìn lên, thậm chí vô số anh kiệt sở ngưỡng mộ thánh nữ, lúc này, nhưng là bị hắn sinh sôi áp dưới thân thể, dư lấy dư đoạt, điều này làm cho Tiêu Phàm trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt chinh phục cảm giác. Loại cảm giác này làm cho Tiêu Phàm có chút khó có thể tự kềm chế. Mà ban đầu thể nghiệm Mị Như Yên cũng là có chút xa vào của nàng nhỏ và dài ngọc thủ, theo bản năng ôm vào Tiêu Phàm hông gian, vô ý thức đáp lại Tiêu Phàm xâm lược. Đúng lúc này, Tiêu Phàm trong lòng hơi động, có người tiến vào phòng của hắn, đang kêu gọi hắn. Hắn khi tiến vào Ly Hỏa Thần Lô trước, từng ở bên trong phòng bày cấm chế, để phòng bất trắc. Nhất thời, Tiêu Phàm nhãn thần trở nên thanh minh, thân hình lóe lên, ôm Mị Như Yên đứng lên, còn không buông ra. Xuân phân, lý trí trở về, Mị Như Yên mặt cười hơi rét, khẽ mắng, Tiêu Phàm nếu không chưa từng buông ra, ngược lại thì cánh tay dùng sức thu nạp, hai người dán chặt hơn, ta không thả. Ngươi có thể làm khó dễ được ta, muốn nhận rõ hiện thực a, ta người hầu gái. Tiêu Phàm cúi người xuống, tiến đến bên tai của nàng, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Ngươi, Mị Như Yên tức giận vô cùng, trên mặt dạng mây đỏ càng phát ra diễm lệ, nhưng thủy chung kiếm không ra Tiêu Phàm ôm ấp hoài bão. Thời gian của chúng ta có rất nhiều là, ta cũng là rất có kiên nhẫn. Tiêu Phàm buông lỏng ra nàng, chuẩn bị rời đi nơi này, xem là ai xông vào phòng của hắn. Đang ở Tiêu Phàm rời đi một sát na kia, Mị Như Yên nhãn thần phức tạp, nhẹ giọng nói, song nguyệt cùng thiên, thần dị tái hiện. Nói xong, nàng về tới trên giường hẹp, nhãn thần lấp lóe không yên, cũng không biết suy nghĩ cái gì, mà lúc này, đã ly khai ly hỏa thần lô Tiêu Phàm, nhíu mày, song nguyệt cùng thiên, thần dị tái hiện, đây là ý gì? Những lời này nói không đầu không đuôi, khiến người ta khó hiểu trong này ý. Xem như tìm được ngươi, thành chủ điểm danh để cho ngươi thương nghị đại sự. Vẫn là mau mau theo ta đi vào a. Tìm đến Tiêu Phàm chính là nói một thánh tử. Phụng cơ vô tình chi mệnh, mời Tiêu Phàm tố cùng nhân tộc đại sự. Theo lý mà nói, lấy tu vi của hắn cùng địa vị, còn chưa đủ tư cách tham dự. Nhưng, lần này Tiêu Phàm chi vô địch chiến lực, cùng với bên ngoài đáng sợ uy vọng, không ai dám với phản đối. Tiêu Phàm gật đầu, ra khỏi phòng, cùng nói một thánh tử cùng nhau đi tới cái kia tọa bảo tháp. Thành chủ lúc này cho mời đến, không biết có chuyện gì. Ở trên đường, Tiêu Phàm nhịn không được hỏi hướng đạo một thánh tử. Từ đông vực ốc thổ chiến sau khi kết thúc, hắn trên cơ bản đều là trong tu luyện vượt qua, hầu như từ không tham dự bất luận cái gì sự vụ khác. Lúc này đây, tại sao sẽ đột nhiên tìm tới hắn? Ta cũng không biết, nói một thánh tử cười khổ. Nói tiếp, có người nói, cùng yêu tộc người có quan hệ, nhưng tình huống cụ thể, vẫn là cần được trở ra mới hiểu. Tiêu Phàm gật đầu, không lên tiếng nữa. Rất nhanh hướng bảo tháp đi tới. Một lát sau, bọn họ liền đã xuất hiện ở bên trong phòng hội nghị. Lúc này, nơi đây đã người người nhốn nháo, tất cả đều là cường giả. Bất quá, làm cho Tiêu Phàm hơi thất vọng là không ít người quen đều đã ly khai thần thành, người ở tại chàng hắn đại thể cũng không nhận ra. Tự dưng, trong đầu của hắn hiện lên Thủy Ngưng Nguyệt thân ảnh. Nàng, có khỏe không? Đúng lúc này, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, ồn ào náo động nói nhỏ tiếng. Toàn bộ tiêu thất, mọi người đều ngừng tất cả động tác. Thần thành thành chủ Cơ Vô Tình xuất hiện. Cơ Vô Tình ngồi ở địa vị cao bên trên, dò xét một phen phía dưới mọi người, chậm rãi nói, cường giả yêu tộc ra hết, đi về gây ế không rõ. Các ngươi 577 thấy thế nào? Nhân tộc mới thắng được đông vực ốc thổ chiến. Cường giả yêu tộc ra hết. Đều là đi về phía không rõ. Không thể không khiến người miệt mài theo đuổi suy nghĩ tỉ mỉ. Cái gì? Chẳng lẽ yêu tộc còn muốn ý muốn trả thù hay sao? Tới thì tới. Nhân tộc ta chưa từng sợ quá. Có thần thành ở chỗ này trấn thủ. Bọn họ tới cũng không phải là chịu chết. Ma tộc đâu? Ma tộc có thể có động tĩnh gì? Gần nhất, gió êm sóng lặng, không thấy dị thường, làm không phải là hướng về phía nhân tộc ta tới chứ? Một chúng thần thành cao tầng nghị luận ầm ĩ, thần sắc khác nhau. Thần thành tự xây thành ngày bắt đầu, chẳng bao giờ bị công phá quá. Trấn thủ đông vực biên giới vô số năm, tiêu diệt yêu ma hai tộc cường giả vô số. Trừ phi yêu ma hai tộc cường giả ra hết, bằng không thần thành kiên quyết không việc gì. Cơ Vô Tình diện vô biểu tình quét mắt mọi người, một lát sau chậm rãi nói ra, lại phân phó tăng mạnh đề phòng, không được thư giãn. Sau đó một chúng nhân tộc cao tầng lại thương nghị không ít đề tài thảo luận. Lúc này mới kết thúc hội nghị, nhưng Tiêu Phàm tâm hệ Mị Như Yên nói câu nói kia. Toàn bộ hành trình đều đang đi vào cõi thần tiên, không phải từng tham dự những thứ này đề tài thảo luận. Lâu nghĩ không có kết quả, Tiêu Phàm quyết ý hướng Cơ Vô Tình giải thích nghi hoặc. Chưa từng nghĩ, tại hắn nói ra những lời này lúc, Cơ Vô Tình sắc mặt nhất thời đại biến, đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ màu sắc. Tiêu Phàm kinh ngạc, những lời này đến tột cùng có gì thần dị, lại làm cho Cơ Vô Tình vị này vô địch chí cường giả đều như vậy kiêng kỵ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.